Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 64, gặp học tỷ Akogen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ako lời nói để cho Yuto kinh ngạc, sau đó liền vui mừng. Ako, ngươi chấp nhận chuyện này sao? Chuyện này đối với ngươi tới nói là rất ủy khuất. Yuto chỉ là cùng các nàng có quan hệ tình nhân mà thôi, còn không có kết hôn. Ta nhất định sẽ vượt qua các nàng. Ako mặt đầy chiến ý nói. Nàng muốn làm chính thê. Nhìn xem Ako dạng này, Yuto thật không biết nên khóc hay nên cười. Chính thê cái này địa vị là thuộc về Kuesua, ngươi muốn cùng nàng tranh chán sống rồi sao? Bất quá Ako có thể chấp nhận chuyện này đã là lớn nhất thu hoạch. Cảm ơn ngươi Ako. Vuốt nhẹ Ako gương mặt, Yuto khẽ cười nói. Sau này không cho phép bỏ rơi nàng ta. Chấm, ta hứa, không được phép từ chối ta mời. Ta hứa, không cho phép làm ta buồn. Ta hứa, ký kết xong một đống không công bằng điều kiện sau, Yuto liền mang theo Ako rời khỏi sân thượng. Ako một đường ôm lấy Yuto cánh tay, lộ ra vô cùng thân mật. Vừa đi ra khỏi sân thượng cửa vào, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Quả không hổ là cặn bã quân đây, lại một cái thiếu nữ luân hãm. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Ako một mặt rồi nhìn Yuto cười nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, học tỷ. Cặn bã là đùa giỡn với người khác tình cảm liền không chịu trách nhiệm, còn ta luôn nghiêm túc với tình cảm của mình với người khác a. Yuto nhìn Kasumi Gaoka Utaha nhàn nhạt nói. Người đây là viện cơ cho mình chân đạp nhiều thuyền hành vi sao? Kasumi Gaoka Utaha như cười không phải cười nhìn hắn nói. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Yuto nhún vai nói, sau đó lại híp mắt nhìn nàng nói tiếp. Học tỷ, nghe lén người khác nói chuyện là rất không tốt hành vi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Kasumi Gaoka Utaha dứt khoát giả ngu nói. Hừ, Yuto hừ lạnh một tiếng. Hắn là cảm giác không sai, vị học tỷ này nhưng là nấp ở phía sau cửa vào sân thượng từ lúc hắn cùng Ako ngồi xuống ghế dài, hay nói cách khác nàng đã nghe được hai người nói chuyện từ đầu đến cuối. Nàng khẳng định là lại đến ăn trực, sau đó núp ở một bên xem kịch vui. Nhưng nếu nàng không chịu thừa nhận Yuto cũng không nói gì được. Yuto, nàng là ai? Là ngươi mấy cô bạn gái một trong sao? Ako mặt đầy địch ý nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Nàng không thể không thừa nhận trước mắt vị học tỷ này so với nàng nhiều hơn mấy phần dụ hoặc hấp dẫn, đối với nam sinh tới nói là vô cùng khó kháng cự. Nàng nhưng là lấy trở thành Yuto chính thê làm mục tiêu, hay nói cách khác là tất cả cùng Yuto có quan hệ mật thiết nữ nhân đều là nàng kẻ địch. Cho nên nàng liền đối với gặp mặt lần đầu tiên Kasumi Gaoka Utaha sinh ra cảnh giác cùng địch ý, không phải. Yuto dứt khoát trả lời. Kuhai, Kun, đối với người ta làm dạng như vậy sự tình đi qua, ngươi thế mà cứ như vậy muốn bỏ qua một bên quan hệ sao? Kasumi Gaoka Utaha nói đến đây loại dễ dàng làm cho người hiểu lầm lời nói, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút oán niệm, căn bản cũng không quan tâm người khác có phải hay không sẽ hiểu lầm, hoặc có lẽ là nàng chính là hy vọng người khác hiểu lầm. Dạng như vậy sự tình, Ako đứng ở một bên, chỉ cảm thấy đại não đang run rẩy, nàng có phải hay không phát hiện bí mật gì sao? Yuto, Ako ngẩng đầu nhìn Yuto, ánh mắt vô cùng rõ ràng, chờ đợi hắn giải thích. Học tỷ chỉ là cái gì? Là cho ngươi góp ý tiểu thuyết sự tình vẫn là nói cho ngươi ăn trực sự tình? Yuto cười lạnh nói, cô hai, cùn ngươi đã làm chuyện xấu, chỉ vẻn vẹn có những thứ này sao? Kasumi Gaoka Utaha che miệng cười. Còn có chuyện khác sao, ta làm sao không nhớ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto hỏi ngược lại, vậy việc ngươi nhìn lén ta hai chân cùng Ope thì tính như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh nói, học tỷ mặc như vậy không phải là để người khác nhìn sao? Cũng giống như nam nhân nhìn mỹ nữ nhân nhìn soái ca. Trên thế giới này không có quy định cấm thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Yuto đường hoàng nói, a quả không hổ là cô hai, cô đây, miệng rất ngọt mà, không trách lại lừa được nhiều như vậy nữ hài. Kasumi Gaoka Utaha cười khúc khích nói, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Nếu như còn không nhanh liền lỡ mất giờ cơm trưa, ta còn phải đi gọi mấy người nữa. Yuto đột nhiên nói, bình thường các ngươi không phải ở sân thượng ăn trưa sao? Hôm nay làm sao không có ai à? Kasumi Gaoka Utaha nhìn trống không sân thượng nghi hoặc nói. Không sai, nàng hôm nay lại tới ăn trực. Hôm nay các nàng muốn thử nghiệm đến trường học nhà ăn một lần, từ lúc khai giảng đến bây giờ chúng ta chưa từng đến nhà ăn qua. Yuto trả lời, sau đó hắn lại nói tiếp, nếu không ngại thì cùng đi a. Kasumi Gaoka Utaha che miệng đảo. Ta thể hiểu được là cô hai, cô chủ động hẹn ta sao? Yuto nghe vậy đi tới vỗ vỗ nàng vai ôn hòa cười nói. Có thể, tại bị tay hắn động vào trong nháy mắt Kasumi Gaoka Utaha ngây dại. Loại này nhìn như bình thường cử động đối với nàng mà nói đã thuộc về thân mật tầng thứ. Nhưng nàng ngoại trừ kinh ngạc nội tâm thế mà không có một chút một hào mâu thuẫn, ngược lại là có một chút cao hứng. N, nhẹ giọng đáp ứng Kasumi Gaoka Utaha yên lặng đi theo Yuto sau lưng. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu là cùng tại sau lưng. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha lại bất chi bất giác ở giữa đi tới Yuto bên cạnh người ở bên ngoài xem ra, đó chính là cùng Yuto đi sóng vai. Ako thấy vậy tỏ ra có chút không vai, trong lòng thầm hô hô ly tinh. Ba người lập tức hướng về hội học sinh phương hướng đi đến. Trung học Sobu hội học sinh hội trưởng tự nhiên là Goso Ankyo, về phần phó hội trưởng cùng với khác người thì cũng là học sinh năm 2, còn có một cái năm thứ nhất là Goso Ankyo hơi thấy qua mắt cái chủng loại kia đồng học. Cách chương.